tự lang, nuôi sói. Chương 25-1, góc truyện audio.com. Hàn Dục đã quen với việc quỹ đạo đời người bị phá vỡ. Y thích nhất tác phẩm Mông Già và Biển Cả của Hemingway, hình ảnh ông lão đánh cá Cuba kia đã để lại ấn tượng sâu sắc cho y, sự dũng cảm của con người đủ để phá vỡ cực hạn của bản thân. Khi gặp đủ loại biến cố, y luôn lặng lẽ tự khuyến khích mình như vậy. Lúc ở trung học, mẹ từng chơi chứng khoán, y khi đó cảm thấy tò mò, đối với sách nhập môn đơn giản về đầu tư chứng khoán ngược lại chăm chú dở ra đọc một phen, đôi khi còn có thể đánh giá một hai loại cổ phiếu mà mẹ giữ. Mẹ vui mừng xoa đầu y, nói y có thiên phú về phương diện này. Có điều khi đó, ngay cả chính y cũng không nghĩ tới mình về sau phải nhờ bản lĩnh này để vượt qua cửa ải khó khăn. Sau khi cha mẹ cùng lúc qua đời, lưu lại cho y chỉ có mấy cái áo bông, cổ phiếu bị rớt giá đến không đáng một đồng. Thẳng đến khi lên đại học, y lục ra biên bản mua bán ngày trước từ trong túi một cái áo bông mẹ lưu lại, mới bỗng nhiên nhớ tới việc này. Tài khoản mật mã của mẹ y đều biết, lúc đi phòng giao dịch kiểm tra, mấy cổ phiếu này ấy vậy mà lại xoay mình. Từ đó, Hàn Dục liền bắt đầu lăn lộn lần sờ trong thị trường chứng khoán. Về sau càng làm càng thuận lợi, hơn nữa trong công ty của Khương Vệ tiếp xúc nhiều người, Hàn Dục không những không bởi vì tiến vào công ty mà sao lãng đầu tư quản lý tài sản, ngược lại như hổ thêm cánh, được rất nhiều khách hàng châu Âu tin cậy. Có điều thay người khác làm chung quy cũng không thể dài được. Lần này Hàn Dục đi Đức mục đích là chế tạo một bộ chiến giáp, vô địch chấm dứt kiếp sống thay mặt người khác. Thế nhưng mới trước khi thẳng thắn bộc lộ thân phận với Lộ Mã Lực, việc này đối với mình đã vô cùng không thuận lợi. Những cái này trong lòng Hàn Dục đều tính đến, nếu không phải bất đắc dĩ, y cũng sẽ không ra đưa ra hạ sách ấy. Đối với dòng chảy ngầm mãnh liệt trong tương lai, khoảnh khắc rảo bước tiến vào cửa chính của Khang Hoa, trong lòng liền có tính toán. Chỉ là Hàn Dục cũng không sợ những cái này, y là một người đàn ông đang lúc phong hoa, đàn ông có dã tâm, không thê lương kiểu. Đọc Tam Quốc Bi Xuân Thu. Kế hoạch nhiều năm, tiền đồ rực rỡ đang đợi y thực hiện. Đối mặt với kẻ địch mạnh như Lộ Mã Lực, ngược lại càng có thể kích thích ý chí chiến đấu vô tận của y, cho dù sau này có bao nhiêu sóng to gió lớn, lại có bao nhiêu bộ răng cá mập sắc nhọn chờ đợi mình, chỉ cần khi chiến đấu thấy được khuôn mặt tròn ngốc nghếch kia, sẽ có điểm dễ chịu. Còn chưa lên lầu, đã thấy cửa sổ nhà trọ mở toang. Hẳn là Khương Vệ lo lắng tình trạng vết thương của mình nên về sớm. Người ngốc chút nhưng không tệ, Hàn Dục trong lòng ấm áp nhấc chân đi lên lầu. Cầm chìa khóa mở cửa, chỉ nghe một chuỗi tiếng phạch phạch, một con gà mái đang vỗ cánh bay về phía mình. Ngăn lại, mau ngăn nó lại, Khương Vệ đeo tạp dề ở phía sau giơ dao phay. Hàn Dục mặt không chút thay đổi hơi nghiêng người, để con gà mái không biết bị trà đạp bao lâu cứ vậy bay ra ngoài. Khương Vệ gấp đến mức rậm chân, nhưng nhìn đến tay Hàn Dục đổ thạch cao, lập tức cảm thấy để người bệnh làm việc yêu cầu kỹ thuật như thế có phần không tốt, lập tức chạy đi. Qua hồi lâu, mới đầu đầy mồ hôi mang con gà chết đã vặt lông về. Em nghe thư ký Lý nói, canh gà nuôi thả rất bổ, bán ngoài chợ không đáng tin, liền lái xe đến hộ nhà nông ở ngoại ô chộp một con về. Góc truyện audio.com, dì bán gà nhà bọn họ nói gà này nuôi từ nhỏ, có cảm tình, chỉ bán chứ không giết. Em nghĩ rằng giết gà cũng không có gì, liền bắt một con về, nhưng lúc giết nó, cái cổ cứ động động, cuối cùng không thể xuống tay. Vừa nãy em ra chợ bán thức ăn trả 20 tệ, nhờ người giết giùm. Cậu đem gà vào bếp, lại khom lưng lấy dép từ tủ giày, cúi người giúp Hàn Dục đổi dép. Tay anh bị thương, sao còn chạy ra ngoài? Hàn Dục không phản ứng cậu, nhìn lông gà và phân gà rải rác trong phòng khách một chút, miệng đang đóng mở ra châm chọc nói. Em cho rằng gà cũng ngốc giống em, duỗi cổ chờ chết à, sớm nên dùng tiền giết, lại một mực muốn đem vào nhà khiến cho chướng khí mù mịt. Một quyền ngày hôm qua tạm thời khiến dáng vẻ ông chủ của Khương Vệ bị chấn động đến tan thành mây khói, tổng giám đốc Khương làm bộ không nghe thấy, cuống cuồng trở lại phòng bếp, băm hành tỏi chuẩn bị nấu canh gà. Đang đặt con gà lên thớt ngũ mã phanh thây, đột nhiên phía sau nóng lên, chẳng biết từ lúc nào, Hàn Dục đã dán lên lưng cậu, một tay ôm thắt lưng đầu bếp, dùng miệng từng chút một gặm cái cổ dính đầy mồ hôi của Khương Vệ. Chỗ đó của Khương Vệ rất mẫn cảm, lập tức cảm thấy tay chân như nhũn ra, hạ dao cũng không có sức nặng. Anh làm gì vậy, đừng nháo, em đang làm cơm mà. Canh có hơi mặn, miệng Hàn Dục không chịu bỏ qua đảo vòng quanh vành tai Khương Vệ, con rắn nhỏ mềm mại chui thẳng vào lỗ tai. Khương Vệ cố gắng điều chỉnh hô hấp, cuối cùng dứt khoát buông dao xuống, xoay người gắt gao ôm lấy Hàn Dục. Khuôn mặt trước đây chỉ có thể len lén nhìn, còn có cái mũi cao ngất kia, bây giờ đều có thể tùy tâm sở dục hôn môi mút vào. Khi miệng lưỡi hai người quấn lấy nhau, Khương Vệ phát ra tiếng nức nở mềm nhũn, khiến cho động tác của Hàn Dục càng lúc càng thô bạo. Đáng tiếc trợ lý có một tay tàn phế, làm chút chuyện lưu manh phạm pháp cũng không nhanh nhẹn được. Ngày xưa Khương Vệ chỉ cần tình trong như đã mặt ngoài còn e, lại nửa nhắm mắt là có thể hưởng thụ đầy đủ, nhưng bây giờ cũng không thể không trong lúc ý loạn tình mê tự mình chủ động tháo dây lưng, lại vội vàng giúp trợ lý cởi quần áo, còn phải đích thân chủ động điều chỉnh vị trí hai bên, hơn nữa được kích thích đến tay run run, cả thảy một bộ dạng quỳ háo sắc cách tổng giám đốc Khương rụt rè thánh thiện xa lắc xa lư. Chờ vô cùng sảng khoái nhấm nháp, canh gà, xong, Khương Vệ nằm sấp trên ngực Hàn Dục hơi nhắm mắt lại nghe tim y đập. Cách lồng ngực truyền đến tiếng rầu rĩ. Vừa nãy trưởng bên Đức gọi tới có vài việc tôi phải qua sớm để giải quyết chiều mai bay. Khương Vệ mệt mỏi, ừ, một tiếng, một phút sau mới nhỏm mạnh dậy. Nhanh như vậy, Hàn Dục tựa ở đầu giường vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt rõ ràng ủ rũ xuống của Khương Vệ. Đều ở trái đất thôi mà tôi chỉ đi trước vài ngày, nhìn em thế này, cứ giống như ngày tận thế sắp đến ý, mặc dù nói như vậy, nhưng vừa nghĩ đến ngày mai Hàn Dục sẽ ngồi trên máy bay bay tới nước khác, mình như bị xé xuống một tay. Mấy năm qua chưa từng tách ra cứ như vậy một cánh bay đi, trong lòng xa xút lắm chứ. Cảm giác xa xút của Khương Vệ dường như rất vừa ý Hàn Dục, cho dù một tay cũng có lực kinh người, ôm chầm lấy người chăn nuôi tâm tình xa xút kia, mổ mổ môi, gảy gảy tiểu dây dây, lại sau một trận đảo điên, cuối cùng đem Khương Vệ dỗ cho cười nhiều chút. Em nghe nói nước Đức rất loạn, ngay cả gái điếm cũng là hợp pháp, anh đến đó có thể hay không? Ai u, góc chuyện audio.com, Khương Vệ vẫn nhịn không được nói ra nỗi lo trong lòng. Không đợi cậu nói xong, khuôn mặt trơn mịn đã bị Hàn Dục hung hăng cắn một cái. Tôi như vậy phải tìm gái điếm sao? Cho dù đến Đức không nhịn được cũng phải kiếm một cô gia đình tử tế mang theo người hầu hạ chứ. Anh dám, Khương Vệ lập tức trợn mắt lại bày ra tư thế vừa nãy cưỡi trên lưng Hàn Dục. Dương quá cột tay nổi lên áp tính húc eo. Yên tâm, tôi sang bên kia nhất định thành thành thật thật nhưng mà em phải chụp ảnh cởi chuồng gợi cảm một chút. Đến lúc đó tôi đặt đầu giường, đối diện với ảnh em luyện ngũ long phàn ngọc trụ. Năm con rồng bám vào cột ngọc, aka DIY. Khương Vệ bị húc đến điên luôn, đang bò trên người y, bèn nằm sấp xuống ở bên tai Hàn Dục khẽ nói. Nếu không anh đêm nay ăn no chút, đến Đức cũng đỡ đói. Ông chủ cũng đã lên tiếng, làm thuộc hạ liền thống khoái ăn thôi. Cả một đêm, trong đầu Khương Vệ chỉ có một câu. Quá nhi, đại điều của ngươi quả là thần điêu ác, phụt. Ngày hôm sau, Khương Vệ dậy sớm, chăm chỉ đóng hai dương hành lý tay Hàn Dục bị thương, sang Đức bên kia không ai chăm sóc, điều này khiến Khương Vệ rất lo lắng, nhưng cũng không có cách gì. Tới sân bay, sau khi gửi hành lý, Hàn Dục sắp tiến vào chỗ kiểm tra an ninh. Khương Vệ vành mắt phát nóng, một đôi bên cạnh cũng sắp sửa người yêu biệt ly, cũng ôm nhau thắm thiết, thậm chí còn hôn môi tạm biệt. Thế nhưng Khương Vệ lại cái gì cũng không dám làm, chỉ có thể vành mắt hồng hồng nhìn người yêu sắp đi xa. Hàn Dục ngược lại rất thản nhiên ôm chầm Khương Vệ một cái, lực rất lớn nhưng cũng chỉ ngắn ngủi vài giây. Tôi đi, hàng ngày sẽ gọi điện cho em. Nói xong liền đi vào chỗ kiểm tra an ninh. Khương Vệ lưu luyến nhìn bóng lưng Hàn Dục mãi cho đến khi không thấy nữa, mới chậm chạp xoay người lại. Chưa đi được hai bước đã vừa vặn đụng phải một người. Khương Vệ cuống quýt nói xin lỗi, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn, lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Lộ Giao vẫn như cũ mặc một bộ váy đen, phối hợp với khăn quàng cổ vân báo Gucci kinh điển, kính râm to đùng, lưng đeo túi xách LV đang yêu nhã mỉm cười với mình. Mặc dù sân bay người đến người đi, nhưng khí chất mỹ nhân của Lộ Giao như vậy, vẫn thu hút không ít ánh mắt của người khác. Thật khéo nha, Khương Vệ. Khéo, khéo thật, vừa nhìn đến Lộ Giao, Khương Vệ như được nạp đủ điện lập tức tiến vào trận chiến, cậu mắt sắp phát hiện vé máy bay trong tay Lộ Giao, là cùng một chuyến bay với Hàn Dục, đầu lập tức thoáng cái. Ong ong, cô đây là, cũng muốn đi Đức, Lộ Giao nghe được chữ, cũng, không khỏi nhíu mày, cười nói. À tôi được nghỉ đông, cho nên định đến Đức du lịch nghỉ ngơi thoải mái, ai cũng đi Đức cơ. Khương Vệ mập mờ nói. À, một người bạn của tôi, còn chưa nói hết, đã ảo não nghĩ đến cho dù cậu không nói, có lẽ hai người cũng sẽ đụng nhau trên máy bay. Hơn nữa, vì sao lại miệng nó khéo như vậy chứ? Không đợi cậu suy nghĩ cẩn thận, Lộ Giao đã tạm biệt cậu, bước nhanh đến chỗ kiểm tra an ninh. Khương Vệ theo phản xạ có điều kiện ngốc nghếch đi theo sát, lập tức bị nhân viên ngăn lại. Thưa ngài, xin ngài xuất trình vé. Khương Vệ gấp đến mức trợn mắt liều mạng dùng tay chỉ vào Lộ Giao, cố tình muốn nói, phiền ngài giúp tôi coi chừng cô nàng này, để cô ta đừng quyến rũ người của tôi. Nhưng nói không nên lời, chỉ có thể nghẹn nghĩ trong lòng. Ra khỏi sân bay, ngửa đầu, nhìn máy bay bay đi, Khương Vệ hết sức cô đơn nghĩ. Góc chuyện audio.com Dương quá khổ sở chờ đợi tiểu long nữ 16 năm, có phải quá mịa nó hoang đường không? Trong những năm tháng nhàn rỗi, đại hiệp có cùng người khác luyện bỉ dược song phi không đây? Cách chương.